Vô địch thiên hạ, chương 1202, thiên đình chi chiến. Góc truyện audio.com, chương 1202, thiên đình chi chiến. Cái kia linh huyết chỉ nhưng là hắn thu thập mấy trăm ngàn năm vô số thần thú tinh huyết, vô số hỗn độn linh dược, thật vất vả rèn đúc mà thành. Nhiều năm như vậy, chính là liền hắn đều không nỡ dùng. Nhưng là hiện tại, trong đó linh khí hơn nửa, đều bị Hoàng Tiểu Long lần này nuốt chửng rồi. Huyết đao lão tổ chỉ cảm thấy bị cắt mười mấy khối yêu thích, đau lòng muốn chết. Cái kia, nhị sư phụ, ngươi, không có sao chứ? Hoàng Tiểu Long thấy huyết đao lão tổ đau lòng ra mặt co giật, hơi ngượng ngùng mà hỏi. Huyết đao lão tổ nghe vậy, nhưng là hào phóng cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này linh huyết trì vốn là giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cho ngươi đột phá cổ thần cảnh giới, vừa vặn, nghĩ đến thắng huyền băng lão tổ tiền đặt cược. Đến lúc đó tiến vào huyền băng lão tổ bảo khố chọn một cái bảo bối sau, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Huyền băng lão tổ trong bảo khố bảo bối, một cái đủ để ngăn chặn này linh huyết trì. Chỉ là, nói đến đây, huyết đao lão tổ một mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắn thực sự không nghĩ ra, Hoàng Tiểu Long là làm sao nuốt chửng cái kia linh huyết trì hơn nửa năng lượng. Linh huyết trì hơn nửa năng lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn nhưng là biết rất rõ, coi như là 10 cái cổ thần cấp 10 cường giả, đều đủ để đem căng nứt. Nhưng Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long biến dị nguyên long thần thể, thật sự biến thái đến mức độ này. Vạn Diễm lão tổ, Lôi Truy lão tổ mấy người cũng là một mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia, lại như là nhìn một con từ hỗn độn trứng lớn nhô ra khủng bố hung thú. Đối mặt mọi người quái dị ánh mắt, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hắn ngược lại không sợ Vạn Diễm lão tổ mọi người phát hiện đạt được hắn tam đại chí tôn thần cách. Ngược lại sau đó, đều đẩy lên hắn biến dị nguyên long thần thể hoặc hắn biến dị ngũ hành thần cách đi tới. Nguyên long thần thể nuốt chửng linh huyết trì hơn nửa năng lượng, luyện hóa tổ long quả, cho nên mới một lần đột phá cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh cao. Huyền băng lão tổ hiển nhiên không chịu nhận sự thực này. Sắc mặt âm trầm quát hỏi. Hoàng Tiểu Long, một mình ngươi tạo hóa môn đệ tử, lại dám ngay mặt lừa gạt môn chủ cùng chúng ta rất nhiều lão tổ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Huyết đao lão tổ cả giận nói. Huyền băng lão thái bà, đệ tử ta coi như một lần đột phá cổ thần cấp 3. Cũng chuyện không liên quan tới ngươi đi. Hắn làm sao đột phá? Lẽ nào nhất định phải hướng về ngươi giải thích rõ ràng? Nói đến đây, cười lạnh nói, ngươi sẽ không là tiền đặt cược thua. Vì lẽ đó, luôn châm đối với đệ tử của ta đi. Huyền băng lão tổ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi, nói bậy, Hoàng Tiểu Long là ta tạo hóa môn đế cấp thiên tài. Ta hỏi rõ ràng Hoàng Tiểu Long đột phá nguyên nhân. Chỉ là quan tâm Hoàng Tiểu Long, sợ Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể có vấn đề. Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 9 tháng liền nuốt chửng linh huyết trì hơn nửa năng lượng, còn luyện hóa một viên tổ long quả. Các ngươi, chẳng lẽ nói, không có vấn đề? Thiên Kiếm lão tổ, Lôi Truy lão tổ mấy người cũng đều ánh mắt nghi hoặc. Xác thực, việc này quá mức kỳ lạ. Kim Mi lão tổ trong mắt Kim Mi lóe lên, đang muốn mở miệng thì Hoàng Tiểu Long nói, đại sư phụ, nhị sư phụ, nếu Huyền Băng lão tổ không tin, đệ tử đồng ý để Huyền Băng lão tổ kiểm tra. Kỳ thực đệ tử cũng muốn biết, đệ tử nguyên long thần thể cùng ngũ hành thần cách có phải là xảy ra vấn đề gì? Nói đến đây, thân tay đi ra, Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Hắn còn thật không sợ Huyền Băng lão tổ có thể kiểm tra ra cái gì đến. Kim Mi, Huyết Đao hai người thấy thế, cũng không tốt nói cái gì nữa. Huyền Băng lão tổ tiến lên, Trong tay ánh sáng màu lam lóe lên. Từ Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Rất nhanh, liền tới đến Hoàng Tiểu Long đầu óc. Cùng lần trước võ đài thi, chúng lão tổ đo lường Hoàng Tiểu Long thần cách thì như thế. Hoàng Tiểu Long đầu óc bầu trời, trôi nổi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thần cách. Một lát sau, Huyền Băng lão tổ đem Hoàng Tiểu Long toàn thân kiểm tra một lần. Cũng không có phát hiện gì. Chỉ là, để trong lòng nàng khiếp sợ chính là, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể. Lần này đột phá cổ thần cảnh giới sau, dĩ nhiên cường đại đến một loại cực trình độ khủng bố. Hoàng Tiểu Long hiện tại là cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh cao. Thế nhưng chỉ sợ phổ thông cổ thần cấp 6 cường giả thần thể đều không có Hoàng Tiểu Long cường. Ở mọi người nhìn kỹ, Huyền Băng lão tổ cũng không dám đối với Hoàng Tiểu Long trong bóng tối dưới cái gì tay chân. Cuối cùng, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng thu tỉnh táo lại lực. Huyết Đao lão tổ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng nói. Như thế nào, Huyền Băng lão thái bà? Ngươi kiểm tra được vấn đề gì sao? Huyền Băng lão tổ hừ một tiếng, không mở miệng. Lôi Truy lão tổ, Vạn Diễm lão tổ cùng Thiên Kiếm lão tổ tò mò, cũng đều tiến lên đo lường một phen. Ba người đều không ngoại lệ, đều là thán phục Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mạnh. Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị thấy thế, cũng cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên đo lường. Biến thái, tiểu tử ngươi chỉnh liền một tên biến thái a. Huyết Đao lão tổ đối với Hoàng Tiểu Long thán phục cười nói. Chỉ sợ chính là xếp hạng thứ 3 đại thánh thần thể. Chỉ sợ cũng không ngươi này biến dị nguyên long thần thể biến thái chứ. Đại thánh thần thể, Hoàng Tiểu Long, 3000 đặc thu thần thể. Hắn chỉ biết là thứ nhất là thiên đạo thần thể. Chính là thiên đạo chi có. Cái khác thứ hai, đệ tam cũng không biết. Nguyên lai đệ tam là đại thánh thần thể. Năm đó, chúng ta ở thiên đình chi chiến thời điểm, gặp một vị nắm giữ đại thánh thần thể tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Huyết Đao lão tổ nhớ lại nói. Tựa hồ nhớ tới năm đó việc, trong lòng khó ép kích động. Thiên đình chi chiến, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Nhị sư phụ, này thiên đình chi chiến là Chu Húc, Đàm Lâm, La Vận Kiệt, còn có Lý Lộ cũng đều tụ thần nhìn Huyết Đao lão tổ. Hiển nhiên bốn người cũng không biết này thiên đình chi chiến. Lúc này, Chu Nghị tiếp lời nói. Vốn là, chờ các ngươi đột phá tổ thần sau khi, mới nói cho các ngươi. Hiện tại, để cho các ngươi biết cũng được. Đơn giản tới nói, này thiên đình chi chiến, chính là chúng ta thần giới ngàn tỷ thần vị diện trăm tỷ tỷ yêu nghiệt thiên tài tụ tập cùng nhau, mà tiến hành một hồi thần giới tuyệt đỉnh thiên tài cuộc chiến. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Chu Húc mấy người đều lấy làm kinh hãi. Thần giới ngàn tỷ thần vị diện, trăm tỷ tỷ yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại, bọn họ tạo hóa môn vạn đảo đại chiến, cũng chỉ là bọn hắn vạn tượng thần vị diện một cái đại lục cuộc chiến của các thiên tài mà thôi. Đến lúc đó toàn bộ thần giới ngàn tỷ thần vị diện trăm tỷ tỷ yêu nghiệt cuộc chiến của các thiên tài. Này sẽ là cỡ nào mênh mông đồ sộ tình cảnh. Vương Uy, Chu Phong hai người cũng lộ ra ước mơ biểu hiện. Kỳ thực, chúng ta đều không có tư cách tham gia này thiên đình chi chiến. Kim Mi lão tổ nói. Năm đó, là chúng ta sư tổ tham gia. Chúng ta may mắn có thể hộ tống đi tới quan chiến. Hoàng Tiểu Long mọi người lại là cực kỳ giật mình. Liền Kim Mi lão tổ đều không có tư cách tham gia thiên đình chi chiến. Kim Mi lão tổ là trên mặc cho tạo hóa môn môn chủ. Thực lực cao thâm khó dò. Chỉ sợ đã là tổ thần cấp 10 hậu kỳ trở lên đi. Này thiên đình chi chiến. Coi như là tổ thần cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Đều không có tư cách tham gia. Tựa hồ nhìn ra Hoàng Tiểu Long mọi trong lòng người nghi hoặc. Kim Mi lão tổ giải thích. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại biết cũng không có tác dụng gì. Bất quá, các ngươi đều là đế cấp thiên tài. Nỗ lực tu luyện, nếu có vận may lớn, hay là có thể đột phá chúng ta không có đột phá cảnh giới. Đến lúc đó liền có cơ hội tham gia này thiên đình chi chiến. Bất quá, muốn đột phá đến cái cảnh giới kia, nói nghe thì dễ, đế cấp thần cách, cũng chỉ là hy vọng lớn một chút mà thôi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.